Thánh Vương, chương 795, Quân đoàn Thiên Sứ Quang Minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tơ liền cô tầng tầng lớp lớp cánh cửa địa ngục bay ra, không biết bao. Ăn bản không nhìn thấy giới hạn. Sầu trong mối một cánh cửa địa ngục nay yếu co. Một địa ngục tuyệt đối không giống nhau, co. Khi là xương trắng, lứa nóng, máu tươi, hắc am hủy diệt. Có bao nhiêu địa ngục là co. Bầy nhiều cánh cửa địa ngục, nhiều như cắt biến vậy. Dương Kỳ quyết định triệu hồi cường giả của trăm triệu địa ngục, chuyển hóa toàn bộ thành thiền sứ thai cố, sau đó tạo thành quân đoàn thiền sứ quang minh khổng lồ. Hiện giờ trong liên minh hộ đao đang tiến hành phân phối tài nguyên, chia cắt rất nhiều ích lợi. Dù là nộ hòa liệu thiện đai đế hay thượng hạ quang minh, hắc ám đai sứ giả, chín đai hộ giáo pháp vương, 24 chư TH. Thần tướng cũng đang mượn sức các vị trưởng lão, mời gia nhập mình, cây ết quân đoàn của mình trở nên khổng lồ. Một khi xây dựng được quân đoàn khổng lồ rồi thì thế lực cũng lớn manh hắn. Đáng tiếc là Dương Kỳ căn bản không cần mượn sức trưởng lão nào, tự mình xây dựng quân đoàn cũng được. Hiện tại hắn đã gần tới cường giả tầng 5 cảnh giới thần thoai rồi, chân khí trong cơ thể co. Thể đánh tan tất cả, nắng lục triệu hoán cường đai, thậm chí gọi được cả ác ma địa ngục cảnh giới hồng thần. Nói cách khác, hẳn co. Thể trực tiếp xây dựng luôn một quân đoàn thiền sứ quang minh không lộ cảnh giới hồng thần. Cảnh giới hồng thần chính là tầng 9, dù còn chưa bước lên bậc thang bất hủ nhưng ai nấy cũng đã hùng ba vô địch, ở liên minh hộ đao cũng là lão tổ tuyệt đối, địa vị rất cao, tay nắm quyền lớn, hiện tại không thể bỏ qua. Dù là hộ giáo pháp vương muốn mấy van lao tố cảnh giới hồng thần gia nhập cũng không phải là chuyện dễ. Phải biết rằng phía sau lưng của mồ lao ngoan đồng cảnh giới hồng thần đều có thế lực khổng lồ. Đám lao ngoan gờ này làm sao lai tùy tiện theo sau người khác, khẳng định phải có rất nhiều yêu cầu. To, M Lai muốn mượn sức đám lão ngoan đồng này là một chuyện rất khó khăn, không bỏ vốn lớn ra là không xong. Dương Kỳ cắn bản trắng cấn phiền toái như vậy, trực tiếp gọi về ác ma trung thành và tận tâm, lực chiến đầu cường đai, cắn bản trăng cấn thứ gì, chỉ biết dâng hiến, không biết đòi hỏi. Hắn cũng không cần cao thú cảnh giới tầng 9 hồng thần lắm, lập tức thành lập trên trăm van đai quân rồi nói sau. Trăm van quân cảnh giới hồng thần đã đủ để rung động thiên địa, khiến toàn bộ liên minh hộ đao trần kinh rồi. Hơn nữa trăm van cao thú cảnh giới hồng thần liền hợp lai, thúc dục đai trận thì hầu như không gì không phá nổi. Cả liên minh hộ đao du không trên cả trăm van cao thú cảnh giới hồng thần nhưng tuyệt đối không có. Ai thu được tất cả bọn họ vào dưới trướng. Ẩm ẩm, cánh cửa địa ngục bị thúc dục, năng lượng thiếu đốt, phát ra triệu hoán sâu nhất từ bên trong thân thế Dương Kỳ. Sau đó vô số tiếng hộ hoàn truyền ra từ miệng hắn. Một minh tộc thai cố cường đai xuất hiện. Minh tộc thai cố này không phải màu ám kim mà trên người có rất nhiều hoa văn, có màu bác kim, giống như đã tu luyện khiến máu thành màu trắng, mang theo khí tức thần thành, bắt đầu trở lại ban đầu. Hắn đã thể hiện ra tính chất đặc biệt của thiền sứ thai cố, trong cơ thể xuất hiện thành dịch màu bác kim. Minh tộc thái cố, bản thế các ngươi chính là thiền sứ thái cố vô thượng, bởi vì bị địa ngục ăn mòn mà suy đồi đi. Hiện giờ trở lại với vinh quang của Chúa Tế đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta sẽ hoàn toàn phát mau tẩy tủy cho các ngươi, thậm chí tăng cường thực lực cho các ngươi. Thực lực hiện tại của các ngươi dù cường đại nhưng so với thiền sứ thai nhóm dịch lãng khách hong thắt công thánh vương VIP VMIT miền. Móng nhập thần cơ cố thì chẳng có gì đáng nói. Dương Kỳ phát ra từng quần sáng. Những quần sáng này chính là Vĩnh Hằng Thiền Ca. Hiện tại Vĩnh Hằng Thiền Ca bơi hắn đã thăng cấp tới cảnh giới niết thần đình phong nền hình thải khí công cũng đã gia tăng rất lớn, rít gào mãnh liệt, thẩm thấu vào bền trong thân thế của đám minh tộc thai cố. Rất nhiều máu đến trong thân thế bọn họ bốc hơi, ma tính bị tinh lọc đi, hoặc chuyển hóa thành một loại lực lượng đặc thu tiền vào trong chư thần ấn kỷ, lai chuyển hóa thành một loại nguyên khí năng lượng cao. Dương Kỳ bất ngờ cảm thấy mỗi khi minh tinh lọc một gã minh tộc thai cố thì tu vi chân khí của mình lại tăng lên một phần, độ đậm của năng lượng cũng tăng lên rất nhanh. Chuyện nào không ngờ còn nhanh hơn bản thân ngồi yến luyện công rất nhiều, tin rằng chẳng bao lâu sau, nếu cứ tinh lọc thế này thì bản thân Dương Kỳ sẽ đột phá tới cảnh giới kiền thần. Xảy ra chuyện gì vậy? Trước kia ta tinh lọc thì sẽ tiêu hao chân khí nhưng hiện tại lai thầy chân khí tăng lên. Chư thần ấn kỷ dường như đã xảy ra một loại biến hóa đặc thư nào do. Rồi, Dương Kỳ rung động trong lòng, lập tức nhìn về phía chư thần ấn kỷ. Quả nhiên hắn phát hiện ra một số dấu vết biến hóa không rõ ràng của chư thần ấn kỷ, hiển nhiên là do hấp thu hết giống của khí công thần tượng Trần Ngục Kính. Đúng rồi, Dương Kỳ đột nhiên hiểu ra, nhất định là những vậy. Thần tượng thai cố vốn là được Chúa Tể vô thượng cho Trần AP địa ngục, nắng lục ngoài trấn áp ra còn co. Cứu vớt chư thần bị sa đọa. Minh tộc Thai Cố này đều là thần tộc B, U Duệ của thiền sứ Thai Cố. Hiện giờ ta cứ cứu vớt một người, dứt thân thế bọn họ thi lai co, được cắn cơ của bạn hộ, chiếm được Y, C bố trí, khí công tiến nhanh là chuyện tạt nhiện. WJJ đã hiểu rõ vấn đề, lập tức hắn lai. IC thầu triệt với bất hủ ma tính của Chu Thần Ấn Kỷ. Ma tính và thần tính co. Thể chuyển hóa cho nhau. Quá trình chuyển hóa sẽ phóng ra năng lượng cường đại hoặc hấp thu rất nhiều năng lượng. Nếu thần tính sa đọa thành ma tính thì sẽ hấp thu bốn nguyên hỗn độn của vũ trụ, là năng lượng cao nhất của thần giới, cho nên càng sa đọa thì lực lượng của địa ngục càng lúc càng lớn. Mà ma tính khi chuyển hóa thành thần tính sẽ phóng ra năng lượng cường đại, khiến cho năng lượng bay lên tới thần giới hoặc tiến vào cơ thể người cứu vớt. Lực lượng của địa ngục sẽ càng ngày càng nhỏ. Cũng chính vì nguyên nhân này mà mỗi khi Dương Kỳ cứu vớt một minh tộc Thai Cô thì tu vi sẽ tăng lên rất nhiều. Lập tức hắn liền tận sức mà cứu vớt. Không biết bao lâu sau, ốt cục chỗ này đã co. Quân đoàn thiền sứ đứng dày đặc, vừa nhìn đã thấy vô biến vô han, co. Hơn trăm van, đều là minh tộc Thai Cố, cường giả cảnh giới hồng thần vô dịch. Có người thậm chí đã là hồng thần đình phong, nhanh chóng bước lên thang trời bất hủ. Tu vi của những người này cơ hồ đã co. Thể sánh với một số ít lão ngoan đồng, bởi thể chất của minh tộc Thai Cố không thua bất cứ cường giả thể chất đặc thù nào. Quân đoàn thiền sứ mang tới tín ngưỡng cường đại, tinh khiết, quang minh, thần thành, chỉ cầu khẩn một chút, tất cả đồng thanh thi u, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay vào nháy mắt khi trăm van quân đoàn thiền sứ cầu khẩn, tín ngưỡng cường đại được sinh ra, xuyến qua hư vô, kịch liệt truyền xuống chu tiến phần thân cảnh giới hồng thần đang toa trần bến trong liên minh hộ đao. Ngay lúc này Chu Tiến Phần Thân đang nói chuyện với một số lão ngoan đồng cấu y vần đao, đột nhiên bọn họ thấy Chu Tiến Phần Thân chấn động, khí tức của thiền kiếp nối lên trên đỉnh đầu, không ngờ đã bước lên bậc thang bất hủ đầu tiến, bậc thang dũng khí. Chuyện gì đã xảy ra? Tu vi của hắn không ngờ lại tăng nhanh như vậy, trước nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP VMZ DMZ. Móng nhập thần cơ đây còn không đa tới cảnh giới thần thoại, ở trong thiền đao vận chuyển thần điện lai đa tới cảnh giới hoa thần tầng 3. Hiện giờ không ngờ đã là cảnh giới hồng thần, hơn nữa còn bước lên được bậc thang bất hủ đầu tiền. Một số lão ngoan đồng không biết chuyện Chu Tiến Phần Thân co. Liên lạc với bốn tồn, lai càng cảm thấy Dương Kỳ thần bí khó lường hơn. Chư vị đừng sợ, thiền kiếp này không làm gì nối ta đâu. Chu Tiến Phần Thân nói, trên đỉnh đầu hiện ra ba lỗ hống, hấp thu toàn bộ thiền kiếp, su đo. Chấn động, khí tức toàn thân bùng lên, giống như bá chủ giáng xuống thiền ha, thăng cấp lên tới bậc thang bất hủ đầu tiến, bậc thang dũng khí. Lập tức dũng khí tiến thiền vô tận vô cũng phù xuống từ trong hư không, thẩm thấu vào sâu trong linh hồn hắn, khiến cho linh hồn và thân thế cũng bành trướng rất nhiều, cảm thấy dũng khí tăng vọt. Luồng dũng khí này là tiến thiền dũng khí, là ý niệm dũng cảm tồn tại trong thần giới vô thượng trong coi u minh, đại biểu cho một trong những phẩm chất tốt đẹp nhất trên thế gian. Một khi bước lên bậc thang này thì dũng cây ết, tiến thiền vô cùng vô tận chẳng những co, thể giúp tăng tiểu vương à lai còn khiến cảnh giới của người này tăng lên tới một cấp độ mới, tất cả nghi nan trong các loài đao thuật đều được giải thích cả. Quy An Minh sư giả, không biết khi nào ngài xây dựng quân đoàn Quang Minh. Chúng ta đã nhận rất nhiều an huệ của người, thật ra cũng muốn gia nhập lực lượng của người. Hiện giờ Hắc Ám sư giả, 9 đại hộ giáo pháp vương, 24 chư thiền thần tướng cũng đã phân phối tài nguyên, mượn sức các loài trưởng lão thành lập quân đoàn rồi. Nhất là vị minh chủ, Nộ Hòa Liệu Thiện Đai Đế kia đã thành lập quân đoàn bon hộ, hiện tại đã có đủ 3 van trưởng lão cảnh giới hồng thần gia nhập, cam nguyện làm binh lính cho hắn rồi, hơn nửa thế lực còn đang mở rộng không ngừng. Mà Hắc Ám quân đoàn do 3 vận thiền ma nữ kia cũng đã mượn sức không ít tu sĩ tà đao, mấy ngày nay hắn đã đa tới gần 1 van rồi. Mỗi một tu sĩ tà đao đều cường đại tới cực điểm. Một lão ngoan đồng khuyến giải Dương Kỳ. Ngài là quang minh sứ giá, dưới một người mà trên van người, hơn nữa quyền lực nếu do một người nắm cả thì sẽ tao thành độc tài. Cho nên ngài đúng là nhân vật mấu chốt đối kháng với Nộ Hòa Liệu Thiện Đai Đế, không thể yên lặng như vậy, cũng cần phải hành động ngay đi. Chuyện này ta tự có. Chú ý, quân đoàn sao? Quân đoàn quang minh của ta đã được thành lập rồi, mời chư vị xem. Ầm ầm. Chu Tiến Phần Thân đứng thẳng dậy, chỉ vào sâu trong bầu trời. Nhất thời rất nhiều lão ngoan đồng đứng thẳng dậy, nhìn về hướng sâu trong bầu trời. Lập tức bọn họ thấy thanh quang vô cùng vô tận tỏa xuống. Đám thanh quang này rất cho. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y mắt, hợp thành đai đao quang minh, sau đó thiền sứ Thai Cố dày đặc bay ra, tạo thành quân đội nghiêm ngặt, nhất cứ nhất động đều không hề rối loạn, dường như là một người vậy. Đám thiền sứ quang minh thai cố này ai cũng vô cùng cao lớn, tay cầm vũ khí, vùng cánh tay lộ về uy mãnh như thần, thân thế như nước lưu ly, nhìn không thấy chu. Tê hồn tép não. Hơn nua dù là động tác hay tần suất hô hấp cũng giống nhau, nguyện khí phun ra nuốt vào tạo thành dòng xoáy nguyên khí thật khổng lồ, ngay cả tần suất đập cảnh cũng giống nhau. Đấy là quân đoàn quang minh. Mỗi người đều là cường giả cảnh giới hồng thần, lục chiến đầu co. In, đa bước lên bậc thang bất hủ, lai co tới cả trăm văn, người nói S Dương Kỳ nhìn khuôn mặt cây ết. Mỉm cười, cách chương.